Những ma thần sinh ra từ trong oán niệm ác niệm ma tính của U Đô đó. Người dự định triệu hoán bọn họ tới. Phược Nhật La cười ha ha, có chút tự đắc. Ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói. Tôn Vương cũng cùng đường, không ngờ triệu hoán bọn họ. Người triệu hoán bọn họ, lấy những ma thần với bản tính, ma tính sinh sôi. Chỉ sợ không chỉ hủy diệt nhân tộc đơn giản như vậy, mà sẽ hủy diệt toàn bộ Thái Hoàng Thiên. Cho nên mới phải huyết tế Thái Hoàng Thiên. Phật Nhật La mỉm cười, ba gương mặt chăm miệng một lời, nói. Xem Thái Hoàng Thiên làm bàn đạp để tiến vào đại khư. Chỉ có điều ta còn có một chủ ý tốt hơn. Nghe nói người chế tạo ra một cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Chỉ cần ngươi cũng chế tạo cho ma tộc ta vài cây cầu như vậy, thì ta có thể lưu lại ngươi một mạng. Tần Mục Thừ dò xét hỏi. Tôn Vương dám để cho ta chế tạo cầu cho ma tộc các ngươi? Lẽ nào lại không sợ ta tay máy chân tay sao? Sắc mặt Phược Nhật La thoáng đổi, lạnh lùng nói. Ngươi quyết tâm từ chối ta? Tần Mục vội vàng nói. Tiền bối. Phược Nhật La vứt tay áo, cười lạnh nói. Bất động tâm tư sai lệch đi, gọi tiền bối cũng vô dụng. Ta thành tâm thành ý đối với ngươi, cho rằng ngươi là thiên tài ngút trời. Đến thiền sư cũng không nghĩ ra cái loại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này mà ngươi lại có thể nghĩ ra được. Cho nên ta thương xót tài năng của ngươi, lúc này mới để cho ngươi con đường sống, sống tới tận bây giờ. Ngươi nghĩ rằng ta thực sự sẽ không giết ngươi sao? Ma tộc ta không có uy tín. Uy lực mạnh mẽ dữ dội của hắn đột ngột phát ra, sắc mặt của Tần Mục đại biến, bị ma uy của hắn ép tới không thở nổi, vội vàng lùi về phía sau vài bước, sử dụng một hơi thở cuối cùng trong lồng ngực, cao giọng nói. Thực ra, ta tới từ vô ưu hương. Phật Nhật La đang muốn hạ sát thủ, nghe hắn nói như vậy, lập tức ngừng lại, cười lạnh nói. Người tới từ vô ưu hương, có gì là bằng chứng? Sắc mặt của Tần Mục đỏ lên, không cách nào thở nổi. Phật Nhật La thu hồi ma uy. Tần Mục thở dốc từng hơi, lấy ngọc bội từ trước ngực ra, nói. Ta có tín vật của vô ưu hương làm chứng. Tôn Vương, người chắc hẳn là nhận ra được tín vật của vô ưu hương chứ? Phật Nhật La đưa tay chộp tới, ngọc bội tự động tách ra, bay vào trong tay hắn. Tim Tần Mục đập loạn, hắn vội vàng ngăn chặn nhịp tim đập, khiến tim đập khôi phục lại sự ổn định. Diêm Vương nói không thể để cho ngọc bội rời khỏi người, nếu không sẽ có chuyện tệ hại phát sinh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này để thoát khỏi sự vây khốn, chỉ mong là hiệu quả. Thế nào mà chưa có chuyện tệ hại gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là ta cách ngọc bội quá gần sao? Tần Mục chớp chớp mắt, lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Vẫn không có chuyện gì tệ hại nào phát sinh. Hắn lại lui lại hai bước, nhưng tất cả vẫn như cũ. Khối ngọc bội này thực sự là ngọc bội của vô ưu hương. Phược Nhật Lang nhìn ngọc bội, nhiều lần quan sát, sắc mặt không ngừng thay đổi. Ba gương mặt một lời lẩm bẩm nói. Không đúng, không đúng, hắn đang lừa gạt chúng ta. Người của vô ưu hương tại sao có thể là nửa người nửa ma? Hắn nhất định là đang lừa gạt chúng ta. Tiểu tử này rất quỷ quái, thoạt nhìn trung hậu thành thật, nhưng cực kỳ giàu hoạt và gian trá. Lời của hắn không thể tin được. Đây chính là ngọc bội của vô ưu hương. Nếu thực sự có thể đủ bắt được người của vô ưu hương, mượn điều này tìm vô ưu hương, báo lên cho thiên đình. Thiên đình tất sẽ ban thưởng lớn cho chúng ta, sẽ có đất cho ma tộc sinh tồn. Thiên đình không tin được. Tin bọn chúng, lợn cũng có thể leo cây. Tần Mục lại lặng lẽ lui về phía sau vài bước. Ba gương mặt của Phật Nhật La còn đang trò chuyện với nhau, tranh cãi không ngừng. Tần Mục xoay người, chạy như bay. Sau một khắc, hắn nhìn thấy được Phật Nhật La lại ở phía trước hắn. Phật Nhật La vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ba gương mặt còn đang tranh cãi ầm ĩ. Tần Mục không khỏi tuyệt vọng. Phật Nhật La quá mạnh mẽ, mạnh tới mức có thể vặn vẹo không gian quanh mình, khiến cho hắn căn bản không cách nào có thể chạy trốn. Thậm chí, ngay cả cách ngọc bội xa hơn một chút cũng không cách nào làm được. Vô ưu hương rất thần bí. Bọn họ đã từng thành lập văn minh vĩ đại, thành lập được một thiên đình quy mô lớn. Chỉ có điều vô ưu hương làm sao có hậu duệ ma tộc? Rất khả nghi. Đúng rồi, rất khả nghi. Ta cảm thấy chúng ta chắc nên giết chết tiểu tử này. Hiện tại lại giết chết hắn đi. Chờ một chút, khối ngọc bội này rất cổ quái. Ta phát hiện bên trong cất giấu một phong ấn. Đây là phong ấn gì? Chẳng lẽ là cất giấu bí mật của vô ưu hương? Tần Mục nghẹn họng chần chối nhìn ba gương mặt của Phượng Nhật La. Trong cơ thể của Phượng Nhật La

Mấy ngày nay một ngày chỉ dám ăn một viên linh đan, đã sớm đói bụng tới mức da bọc xương rồi. Đây, tùy xem đi, tùy xem đi. Ta cũng thật là gầy đấy. Vì để tránh giáo chủ không nhận ra ta, nên ta mới một hơi ăn sạch linh đan còn lại. Ta còn lo lắng dáng người không thể khôi phục lại trạng thái lúc trước đấy. Nghe nói công tử mất tích rồi. Nếu như không tìm được công tử thì người chết đói đấy. Giáo chủ cơ trí như vậy làm sao có thể mất tích được chứ? Hắc hổ thần theo tiếng nói nhìn lại, có âm thanh bình bịch truyền đến. Một cái dương lớn đi từ phía trước, phía sau cái dương là một quái vật khổng lồ bụng phệ tới mức dán xuống đất. Đi lên thành lâu thì thịt béo toàn thân rung rẩy hỗn loạn như một quái vật lớn nắm giữ huyết mạch của rồng và kỳ lân. Mà ở trên đầu của tên mập này còn có một tiểu nha đầu băng tuyết đáng yêu đang ngồi, bộ dạng khoảng 5-6 tuổi, phía sau thò ra một cái đuôi trắng như tuyết, trên đầu còn có hai cái lỗ tai lông xù. Đám người Tăng Họa, Vũ Hòa cũng đi theo ở phía sau, còn có hai thiếu nữ hắn chưa từng thấy qua cũng đi ở bên cạnh. Tiểu nữ hài đuôi lông xù và tai lông xù nhìn thấy được hắn, mắt không khỏi sáng như tuyết, từ trên đỉnh đầu của tên mập mạp kia nhảy xuống, cười khanh khách, lao thẳng đến chỗ Hắc Hổ Thần, vỗ hai tay cười nói: "Tiểu đầu dìu thật là đáng yêu, ta ôm cái." Hắc Hổ Thần ngửi được mùi hồ ly, mặt đen lại, thoáng lắc mình một cái. Từ hắc hổ kích cỡ gần thước hóa thành hắc hổ cao lớn hơn 10 trượng, toàn thân có đường vân sặc sỡ, ngửa mặt lên trời gầm thét, thần uy với uy lực mạnh mẽ dữ dội tản ra bốn phía. Sắc mặt của tiểu hồ ly kia đại biến, lập tức xoay người oa oa khóc lớn, chạy về phía mấy thiếu nữ, nhào tới trong lòng của một thiếu nữ trong đó. "Đầu diêu." Thiếu nữ kia bảo vệ hồ ly ở sau người. Mập mạp đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn con vật khổng lồ này, lộ ra vẻ rất kính sợ. Tăng Họa liền vội vàng lên tiếng nói: "Hồ tôn, mấy vị này là bằng hữu tốt của tần giáo chủ đấy." Hắc hổ thần tản đi thần uy và uy lực mạnh mẽ dữ dội, hóa thành hắc hổ thiếu niên, thu móng vuốt sắc bén lại, lỗ tai vẫy vẫy hai cái nói: "Ta năm xưa từng bị hồ ly hãm hại, không thể gặp hồ yêu, thứ tội." Tiểu hồ yêu nhô đầu ra cười nói: "Ta không có lừa ngươi." Nàng đánh bạo từ phía sau linh dục thú vòng ra, quan sát hắc hổ thần hiếu kỳ nói: "Ta có thể kiểm tra lỗ tai của ngươi không?" Hắc hổ thần do dự một chút, cúi đầu nói: "Vừa rồi làm ngươi sợ, cho ngươi sờ một cái cũng được." Hồ Đinh Nhi xoa hai cái, khen: "Thật là mềm, các ngươi cũng tới sờ một chút xem." Linh dục tú do dự nói: "Như vậy không tốt lắm đâu." Dứt lời, nàng cũng đánh bạo tiến lên, sờ hai cái tai, vui vẻ nói: "Thật sự là rất mềm, rất mượt." Các thiếu nữ khác đều vươn tay ra sờ mấy cái, khiến cho Hắc Hổ Thần cảm thấy có chút thoải mái, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có cái gì đó không hợp. Hắn dù sao cũng là yêu thần, bị người ta sờ như vậy hình như rất là mất mặt. Chỉ có điều quả thật rất là thoải mái. Long Kỳ Lân tiến về phía trước, cũng dự định sờ. Hắc Hổ Thần vội vàng giơ móng vuốt lên, ấn tên này trên mặt đất, không thể động đậy. Sau một lúc lâu, mọi người và Hắc Hổ Thần đều đã cảm thấy mỹ mãn. Hắc Hổ Thần dò hỏi nói: "Các người tính tìm tần sư đệ thế nào?" Từ Vân Hương cười nói: "Rất đơn giản, hội nghị truyền thần." Các bạn vừa nghe xong tập số 119 bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.